Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 11, QH chinh phục. Nhìn xem Barbara nghiêm túc suy nghĩ, cầu vấn hiếu học bộ dáng Tô Thánh nhịn không được cười ha ha. Ôm bên cạnh Harley Quinn ở nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nặng nề hôn một cái. Harley Quinn mờ mịt hơi hơi ngẩn người thuận thế tựa ở Tô Thánh trong ngực. Barbara lại không hiểu ra sao. Bản thân hỏi thăm đáp án có vấn đề gì không? Ngươi cười cái gì? Đáp án rốt cuộc là cái gì? Barbara truy vấn. Có cơ hội ngươi có thể đi hỏi câu đố người. Bất quá hắn gay bên trong gay khí chưa chắc có thể đoán đúng. Hoặc là chờ ngươi kết bạn trai sẽ biết. Tô Thánh tâm tình vui vẻ cũng không cảm thấy nhàm chán. Bàn tay lại nói, vấn đề thứ hai, một năm 365, nam nhân sợ nhất một ngày nào? Barbara hướng về Tô Thánh luôn cảm thấy vấn đề của hắn không đơn thuần. Nhưng hai vấn đề này đều rất bình thường a. Nam nhân sợ nhất một ngày nào? Ta ngay cả yêu đương đều không nói qua. Quen thuộc nhất hai nam nhân, một cái là phụ thân, một cái chính là Batman. Ta làm sao biết nam nhân sợ nhất một ngày nào? Lễ tình nhân, tuy nhiên lễ tình nhân cần tặng quà nhưng nam nhân chắc cũng sẽ ưa thích lễ tình nhân à. Phát tiền lương thời gian, giống như cũng không đúng. Có người mở nhiều, có người mở ít, còn có cho người khác lĩnh lương. Hắn hẳn là sẽ không ra loại này khó có thể biện chứng đề. Nghiêm túc suy tư nửa ngày, Barbara không khỏi có chút chán nản từ bỏ. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình rất thông minh nhưng bây giờ lại liên tục ăn quả đắng. Cuối cùng một đề mục không sai biệt lắm. Một năm 365, nữ nhân sợ nhất một ngày nào? Nữ nhân, từ nam nhân đổi thành nữ nhân sao? Nam nhân nàng không biết nhưng nữ nhân nàng cũng rất rõ ràng. Nữ nhân sợ nhất một ngày nào? Đương nhiên là thân thích đến vào cái ngày đó. Barbara vô ý thức muốn trả lời rồi lại đột nhiên dừng lại. Loại này tư mật đáp án có chút xấu hổ nói ra miệng a. Nhìn xem Tô Thánh chờ mong cười chúm chím bộ dáng, Barbara cắn răng nói. Đến nghỉ lễ ngày đó. Sai, ba cái vấn đề ngươi đều không đáp đúng. Nếu như ngươi là tài xế mở tuyệt đối là thông hướng nhà trẻ xe. Tô Thánh tiếc nuối lắc đầu. Barbara cấp bách, ngươi lại ra đề. Ta nhất định có thể đáp đúng. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ngươi linh hồn không thú vị cho dù là ra đề mục cũng đáp không được. Bất quá vừa rồi ngươi chính là vui vẻ ta để cho ta đuổi điểm nhàm chán thời gian cho nên ta cho. Ngươi một cái cơ hội, Tô Thánh hướng Harley Quinn nói, ta nhớ lần trước giống như lấy được cái máy. Ảnh, Harley Quinn hiểu đứng dậy, ngươi muốn làm gì? Barbara có loại dự cảm bất an, nàng còn nhớ rõ Tô Thánh đề cập qua cái gì quả chiếu loại hình. Harley Quinn tìm tới máy ảnh trở về Tô Thánh để cho nàng đứng ở bên cạnh quay chụp sau đó hướng. Barbara ngoắc ngón tay. Barbara có chút chần chờ nhưng vẫn là đi tới. Ba, Tô Thánh đột nhiên nhấc chân đá vào Barbara trên đùi. Barbara kêu lên một tiếng đau đớn không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, Tô Thánh lại bàn tay lấy xuống mặt nạ của nàng lộ ra lúc đầu ngũ quan xinh xắn. Biết tiếng Trung sao? Tô Thánh híp mắt mỉm cười hỏi. Barbara tức giận muốn đứng dậy. Tô Thánh cũng không ngăn cản, ngươi muốn là dám lên ta liền đem ngươi đưa cho bên. Đứng dậy động, tác im bặt mà dừng. Barbara ánh mắt phảng phất đều muốn bốc lửa. Biết tiếng Trung sao? Tô Thánh không nhìn ánh mắt của nàng lặp lại một lần. Biết một chút. Barbara nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy là tốt rồi, ta hát một câu, ngươi học một câu. Học xong ta liền giúp ngươi giết bên. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng hắng giọng, rốt cục ngươi. Tìm được một cái phương thức, phân ra được thắng bại. Chấm ngoặc kép, Barbara lông mày nhẹ trao lại. hỗn đản này ca hát vậy mà rất êm tai. Tô Thánh hát một câu, Barbara học một câu, tuy nhiên nàng tiếng Trung hiểu được không nhiều, nhưng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chỗ. Chẳng lẽ hắn liền chỉ là vì để cho mình ca hát? Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt tất cả đường lui, chấm ngoặc kép, tâm tình của ta là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ, chấm ngoặc kép, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, uống xong ngươi nấp kỹ độc, chấm ngoặc kép. Làm Tô Thánh hát đến câu này thời điểm Barbara nghe hiểu. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, hỗn đản này là cố ý. Hát a, Tô Thánh mỉm cười như hoa. Barbara cắn răng hát đi ra, một cái dạy một cái học. Mấy lần sau Barbara đã có thể một mình biểu diễn, đập đẹp mắt một chút. Dù sao cái này có thể là cục cảnh sát trưởng nữ nhi, Batman học sinh, Batwoman Barbara Gordon thủ tú. Tô Thánh hướng Harley Quinn nói một tiếng, cố ý sửa sang lại quần áo đổi một tư thế ngồi, lúc này mới ra hiệu Barbara có thể bắt đầu. Quỳ hát chinh phục, tuy nhiên cái này ngạnh có chút lão, nhưng Tô Thánh cũng không ngại. Về sau nhàm chán thời điểm lật ra xem một chút hẳn là sẽ rất thú vị a. Ở Tô Thánh dùng loại kia ta liền thích ngươi hận ta lại không làm gì được ta biểu lộ phía dưới. Barbara quỳ trên mặt đất sỉ nhục hát qua một lần hoàn chỉnh chinh phục. Hát xong về sau, Barbara mãnh liệt bàn tay đem mặt nạ đoạt trở về một lần nữa đeo lên, người tốt nhất nói lời giữ. Lời giúp ta ứng phó bên bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thánh xem thường, từ Harley Quinn trong tay tiếp nhận máy ảnh nhìn qua một lần. Thân mang bát sút quỳ trên mặt đất, ngũ quan xinh xắn toát ra xấu hổ giận dữ không cam lòng rồi lại không thể không khuất phục thần sắc. Mặc dù là thanh sướng nhưng tiếng ca dễ nghe, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đáng tiếc không có phối nhạc. Tô Thánh tiếc nuối lầm bầm một câu tắt máy ảnh, các ngươi lúc nào động thủ, chuẩn bị kỹ càng ta sẽ đến thông chi ngươi. Barbara hừ lạnh đứng dậy vượt qua ghế sofa chuẩn bị rời đi, nhiều một khắc nàng đều lo lắng cho mình sẽ nén không được lửa giận. Ba, Barbara đẩy cửa ra theo bản năng dự định ném ra bom khói, sau đó dùng súng dây thừng rời đi lại đột nhiên nhớ lại Tô Thánh trước đó lời nói, hừ một tiếng súng dây thừng móc lấy nóc nhà, người trực tiếp đằng không bay mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.